Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, giải quyết. Cước bộ bất động, vô thương thân thể hơi ngửa ra sau. Lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi phi tiêu cắt kim loại. Chợt ngón trỏ lộ ra ở phản nhẫn lồng ngực một điểm. Quái lực thuật, thình thịch tương đương. Phản nhẫn như bị trọng kích, con mắt đều là trợn lên. Ở ngón trỏ điểm trong lồng ngực xuất hiện mắt trần có thể thấy sụp đổ. Cả người dường như như đạn pháo bay ngược ra 100 mét. Thậm chí đem cách đó không xa rừng cây đều là liên tục đụng gãy. Cuối cùng lúc rơi xuống đất hầu như biến thành một bãi bùn nhão. Lão đại, còn lại đang ở đối phó Uchiha Sasuke phản nhẫn nhóm đột nhiên nhìn thấy chính mình thủ lĩnh tình. Trạng đều là bị sợ ngây người. Nhìn về phía cửa nhàn nhạt thu ngón tay lại vô thương. Trong ánh mắt càng là xuất hiện một cái chút sợ hãi. Cơ hội tốt, hỏa độn, phụng tiên gạch dưới hỏa. Uchiha Sasuke chứng kiến phản nhẫn nhóm thất thần. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Thần tốc kết ấn. Trong miệng thốt ra một cái khỏa khỏa một người bao nhiêu hoa lửa. À tương đương. Kèm theo hoa lửa rơi xuống đất phát ra tiếng nổ mạnh. Những thứ này phản nhẫn tiếng kêu rên liên hồi trực tiếp bị tạc thành từng cỗ tiêu thi. Chuyện gì xảy ra? Trong nhà truyền đến Uzumaki Naruto tiếng kêu. Trực tiếp hắn vội vàng vọt ra. Ở phía sau đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 ban người cũng đều là như vậy. Bọn họ vừa ra tới nhất thời thấy được đứng ở ngoài cửa vô thương cùng bên ngoài đứng ở trước thi. Thể Uchiha Sasuke, vô thương những thứ này là Kyuhi Kurenai cho tới bây giờ đến rồi vô thương bên người. Nhẹ giọng hỏi, vài cái phản nhẫn mà thôi. Vô thương mỉm cười, phản nhẫn, mọi người kinh ngạc, ánh mắt đều là không tự chủ nhìn về phía ngoài phòng những thi thể này. Vô thương cũng không có đối với bọn họ quá nhiều giải thích. Mà là nhìn về phía Yuhi Kurenai cùng đồng dạng đi ra Kakashi. Hồng, Kakashi, các ngươi bảo vệ tốt Dana tư an toàn. Ta rời đi trước cùng đi xử lý chút sự tình. Vô thương bình thản cười nói. Kakashi trong lòng ngẩn ra. Chợt nhìn thoáng qua những thi thể này sau. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá vẫn gật đầu một cái. Mình làm tâm điểm, Kyuhi Kurenai nhất là hiểu rõ vô thương. Trong nháy mắt liền hiểu vô thương ý tứ. Quan tâm nói, ha ha, yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Vô thương khẽ cười một tiếng, thuấn thân thuật sử xuất. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất, phụt ra hướng viễn phương. Hồng, vô thương có phải hay không muốn, ngoặc kép, các loại, chờ vô thương đi rồi. Kakashi nhìn Yuhi Kurenai thử dò xét nói. Vô thương chắc là đi giải quyết cái kia gọi mỏm đá vốn phú hào. Yuhi Kurenai gật đầu, hời hợt nói. Quả nhiên, Kakashi mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Là hắn biết vô thương nói xử lý một chút sự tình. Chính là đi giải quyết cái kia mỏm đá bàn. Lần này sẽ có phản nhẫn xuất hiện. Kakashi tự nhiên không khó đoán ra khẳng định lại là cái kia thuê Yabuza mỏm đá bản phái tới. Vô thương hiện tại sẽ rời đi. Hắn như thế nào sẽ biết, không rõ đây là muốn đi giải quyết cái kia mỏm đá bản. Nếu biết vô thương phải đi giải quyết mỏm đá bản, Kakashi cùng Yuhi Kurenai cũng là không nghĩ nhiều nữa. Làm cho đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 ban người xử lý xong những thi thể này. Mà ở bên kia, chính như Kakashi cùng Yuhi Kurenai nghĩ giống nhau. Vô thương sau khi rời đi, một đường bay nhanh, chính là chuẩn bị đi tìm mỏm đá bản. Vô thương cũng không phải là một cái thích ngồi chờ chết cùng phiền toái người. Đi qua lần này phản nhẫn tìm đến đặt tư nạp. Hắn hầu như trong nháy mắt liền biết khẳng định lại là cái kia mỏm đá bản phái tới. Cho nên cũng chuẩn bị trực tiếp giải quyết rồi đối phương. Chỉ cần đối phương vừa chết. Như vậy đạt tư nạp kiến tạo đại kiều cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Hay là đang thì ra gato tòa kia trong khu nhà cao cấp. Làm vô thương một đường tìm đến sau. Cơ hồ không có bất kỳ lưỡng lự. Trực tiếp triển khai sát lục. Mỏm đá vốn này bảo tiêu cùng tay nơi nào sẽ là vô thương đối thủ. ở kiếm Kusanagi Phong Mang hầu như không đến mấy phút đã bị tàn sát hết sạch. Không nên, làm giải quyết rồi mọi người. Vô Thương nắm dính đầy huyết dịch kiếm Kusanagi đi tới đối với phương diện lúc trước. Mỏm đá bản trực tiếp bị sợ tiểu, vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Mỏm đá bản cùng ban đầu Gato giống nhau, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày, đều là bị Vô Thương lôi đình sát lục thủ đoạn làm cho sợ choáng váng. Này phản nhẫn là ngươi thuê làm đi, giết Đạt Tư Nạp đi. Vô Thương thản nhiên nói, đại nhân, ta thật không biết tay của ta sẽ đi mà nơi giao dịch treo giải thưởng Đạt Tư Nạp. Ở tử vong nguy hiểm, mỏm đá bản tướng tất cả sai lầm đều đẩy tới tay của mình thân. Cầu khẩn nói, hử, ngươi còn đi mà nơi giao dịch tiến hành treo giải thưởng rồi hả? Tiền thưởng là bao nhiêu? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói, 5.200.000. Mỏm đá bản chiến chiến nguy nguy duỗi ra một con sau, có chút sợ nói. Vô Thương trong lòng như có điều suy nghĩ. 5.200.000 tiền thưởng đặt ở Konoha bên trong đều là cấp độ S nhiệm vụ tiêu chuẩn. Như vậy tiền thưởng đặt ở mà nơi giao dịch, tuyệt đối là ít có cao cấp nhiệm vụ. Sợ rằng trước xuất hiện phản nhẫn đều là một ít nhân vật. Phía sau sợ là còn có thể xuất hiện nhẫn hòa tinh anh nhịn địch nhân. Nghĩ vậy, Vô Thương đột nhiên đem tích lạc lấy huyết dịch kiếm Kusanagi gác ở cổ của đối phương. Lạnh lùng nói, đem ngươi tất cả tiền tài cũng giao xuất hiện. Phải, là, chỉ cần đại nhân không giết ta, ta đây liền cho ngươi khứ thủ. Sền sệt cùng tiết lộ ra rét lạnh kiếm Kusanagi đột nhiên xuất hiện tại cổ của hắn. Nhất thời làm cho mỏm đá bản lại càng hoảng sợ, vội vã quyến rũ nói. Rất nhanh. Đang ở Vô Thương nhìn kỹ, mỏm đá vốn là đem tất cả tiền của mình tiền đều là lấy ra ngoài. Chọn hơn 1.200.000, đem tự dành dụng đều là đem ra. Mỏm đá bản tuy là lòng đang đổ máu, nhưng vẫn là ở bên vẻ mặt nịnh hót nhìn Vô Thương. Đại nhân, đây là tiểu nhân toàn bộ tiền tài. Chỉ cầu đại nhân có thể buông tha tiểu nhân một cái tiện mệnh. Vô Thương liếc đối phương liếc mắt. Trong tay kiếm Kusanagi phi thẳng đến đối phương vung lên. Khi khi một tiếng, cổ của đối phương giống như thân thể chia lìa. Lần này tới mục tiêu chính là giải quyết rồi đối phương. Vô Thương như thế nào lại làm cho đối phương sống đi? Tìm đến một tấm vải đem kiếm Kusanagi vết máu trả lau. Thu nhập trong vỏ đao. Vô Thương đi lên, tay trái đặt ở chất đống tiền tài. Trao đổi, không cần giám định. Vô Thương trực tiếp tiến hành trao đổi. Nhất thời chân lý chi môn xuất hiện. Đem tiền tài hấp nhập môn bên trong sau. Giả thuyết ván khuôn xuất hiện. Lại đạt được hơn 1.000.000 rồi không? Nhìn thoáng qua giá trị của mình điểm. Vô Thương gật đầu nhỏ bé điểm. Mỉm cười. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.